Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2091, liên quan. Linh quang vừa hiện, không nói những cái khác, vẻn vẹn là Vương Sung lưu lại cái kia đạo dấu ấn tinh thần. Một khi Hứa Khinh cầm cái kia một bên có chuyện, Vương Sung là có thể lập tức cảm giác được, ở kinh sư trong phạm vi. Nghĩ muốn cướp giật Hứa Khinh cầm, cơ bản không thể nào làm được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chuyện này quyết không thể bất cẩn. Nói tới chính sự, Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Gặp Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, Hứa Khinh cầm cũng thu nụ cười lại, nghiêm nghị rất nhiều. Cái kia Thái Thủy thật sự đáng sợ sao như vậy? Người thật sự cho là hắn phá được Thánh Hoàng lưu lại tiểu cửu châu kết giới. Nhớ mãi không quên nhất định có vang vọng. Thời gian lâu như vậy, Thái Thủy vẫn luẩn quẩn không đi. Phải là có mưu đồ. Hơn nữa trong cung những thủ đoạn kia thái quá thấp kém. Không thể phá được tiểu cửu châu kết giới. Đạo lý này Thái Thủy sẽ không rõ trắng. Hắn biết rõ ràng sẽ không có hiệu quả. Vẫn còn kiên trì làm như thế, nhất định còn có cái khác cất giữ thủ đoạn. Vương Sung nói, hắn chưa bao giờ sẽ coi khinh bất luận cái nào đối thủ. Thái Thủy thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, tiểu cửu châu kết giới phá nát, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Gọi hắn cách, có cường địch như vậy cái này cũng là hắn khoảng thời gian này như giày đi trên băng mỏng. Nơm nớp lo sợ, cẩn thận một chút nguyên nhân. Hứa Khinh cầm nghe vậy, cũng rơi vào trầm tư. Toàn bộ trà lâu hoàn toàn yên tĩnh. Khinh cầm, nếu như ngươi là Thái Thủy, ngươi sẽ làm thế nào? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Câu nói này, Vương Sung cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Dù sao Hứa Khinh cầm tuy rằng được xưng hậu cần nữ vương, ở ngoài tuệ xuất sắc bên trong, thế nhưng dù sao võ công không cao, phương diện này e sợ không có cách nào đưa ra quá nhiều ý kiến. Bất quá lệnh Vương Sung không tưởng được là Hứa Khinh cầm dĩ nhiên thật sự nói ra một phen đáp án. Này, Hứa Khinh cầm vẻ mặt ngẩn ra, dĩ nhiên thật sự bắt đầu suy tính đến. Cái này ta không hiểu lắm, bất quá ngươi cũng đã nói. Tiểu cửu châu kết giới hạch tâm là Thái Cực Điện dưới đất Tam Hoàng trận pháp. Nếu như không có cách nào từ bên ngoài phá trận, cái kia biện pháp tốt nhất chính là tìm người từ nội bộ phá giải trận pháp. Hơn nữa cái này người nhất định muốn thực lực mạnh mẽ, đồng thời quen thuộc trong cung địa hình, như vậy mới có thể không bị phát hiện, đồng thời cũng có thể có cơ hội tới gần Tam Hoàng trận pháp. Hứa Khinh cầm hạ thấp xuống thu đầu, lộ ra vẻ suy tư, có thể tiếp cận Tam Hoàng trận pháp người kỳ thực không là rất nhiều. Trong cung cung nữ, thái giám, cùng với cấm quân đều có thể miễn cưỡng làm được, phỏng chừng cái này cũng là khoảng thời gian này bọn họ hành động nhiều lần. Không ngừng mạo xung cung nữ thái giám ép tới gần nguyên nhân. Bất quá Thái Cực Điện có Thiên Tử Long vệ thủ vệ. Không quản bọn họ là thu mua trong cung cung nữ thái giám, vẫn là giả mạo bọn họ len lén ẩn vào đi, cũng rất khó thành công. Mà Thái Thủy cùng dưới tay hắn cái kia chút người nhưng không có cách tiến nhập tiểu cửu châu kết giới. Sở dĩ này bằng với là một cái nút chết. Vương Sung bật cười, này chút kỳ thực hắn từ lâu nghĩ quá. Dựa vào loại này lên không được tiền đặt cược, khó mà đến được nơi thanh nhã thủ đoạn, là căn bản không thể thành công. Còn có một loại phương pháp, chính là bọn họ tìm tới một cái thực lực cùng ngươi sánh vai. So với Long vệ mạnh hơn nhiều người, cường hành xông vào Thái Cực Điện, phá hoại trận pháp. Hứa Khinh cầm nói, không thể, nếu quả như thật loại này ngươi, bọn họ chỉ sợ sớm đã thành công. Vương Sung lắc đầu cười nói, bây giờ Vương Sung, thực lực đã đạt đến nhập vi đỉnh cao, vô hạn áp sát động thiên cảnh cảnh giới, người mặc áo đen tổ chức tồn tại thời gian vô cùng là cổ lão. Bên trong càng là cao thủ đông đảo, muốn nghĩ lấy ra một cái có thể cùng Vương Xung sánh vai, thậm chí vượt qua cao thủ của hắn, người mặc áo đen tổ chức nội bộ đổ vẫn là có thể làm được. Nhưng ra phạm vi này, đừng nói đại đường, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, e sợ đều khó mà tìm tới. Nhập vi cảnh, không phải như vậy dễ dàng đột phá, cũng không phải muốn vào tựu có thể vào. Nếu như đạt đến loại này cấp bậc, sợ là sớm đã thành danh thiên hạ. Như vậy thì chỉ còn lại cuối cùng một loại phương pháp, chính là tìm tới có thể khống chế đại trận người, nghĩ biện pháp để hắn phá tan đại trận. Hứa Khinh Cầm nói, không thể, bây giờ đại trận ở trong lòng bàn tay của ta. Vương Xung lắc đầu nói, Hứa Khinh Cầm xác thực thông minh, thế nhưng dù sao ở võ đạo tu vi không cao, hỏi dò những thứ đồ này vốn là vượt ra khỏi năng lực của nàng phạm chu. Điểm này, đúng là chính mình có thiếu suy tính. Không hẳn, một cách không ngờ, Hứa Khinh Cầm một mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu. Người khống chế chỉ là tiểu cửu châu kết giới, cũng không phải là tam hoàng trận pháp. Người lẽ nào đã quên, tam hoàng trận pháp rốt cuộc là vì ai kiến tạo? Hứa Khinh Cầm lời nói này đột nhiên xuất hiện, như một đạo lôi đình rơi trên người Vương Xung. Vương Xung cả người rung bần bật, như một chậu lạnh nước dội hạ, trong thời gian ngắn một câu nói đều không nói ra được. Hứa Khinh Cầm nói không sai, Vương Xung vẫn luôn vô tình hay cố ý đi tới hắn không chế vẻn vẹn chỉ là tiểu cửu châu kết giới. Từ đầu đuôi cuối, hắn đều không có khống chế qua thái cực điện lòng đất tam hoàng trận pháp. Tam hoàng trận pháp quan hệ trọng đại, từ xưa đến nay đời đời truyền lại, chỉ nắm giữ ở các thời kỳ thiên tử trong tay. Đây là thuộc về hoàng thất cấm nỗ. Thánh hoàng ngã xuống, hiện đang nắm giữ tam hoàng trận pháp tự nhiên cũng chính là tân đế Lý Hanh. Mà ngoại trừ thiên tử ở ngoài, còn có một người khả năng nắm giữ tam hoàng trận pháp. Đó chính là một quốc gia thái tử. Thái tử là thái tử, tương lai thiên tử, không bài trừ hoàng đế sớm đem tam hoàng trận pháp tồn tại tiết lộ cho tình huống của hắn. Lý Hanh là tuyệt đối không thể đem tam hoàng trận pháp giao cho người quần áo đen. Sở dĩ từ trên lý thuyết tới nói người mặc áo đen căn bản tựu không khả năng đắc thủ. Nhưng là chuyện này cũng không phải là tuyệt đối. Lý Huyền Đồ, từ nơi sâu xa, một đạo linh quang lóe qua bộ não. Vương Xung cả người rung mạnh, trong lòng xoay mình nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Lý Lâm Phủ, Thái Thủy, trong nháy mắt, Vương Xung vẻ mặt biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Lần này tới gặp Hứa Khinh Cầm, hắn vốn chỉ là nghĩ đơn thuần cùng nàng gặp gỡ mặt, tán gẫu chút, ép căn chưa hề nghĩ tới. Ở Hứa Khinh Cầm dẫn dắt hạ, lại có bất ngờ phát hiện hai cái xem ra không quan hệ chút nào sự tình, trong chớp mắt này bỗng nhiên giao nhau ở cùng nhau, lộ ra trước hắn vẫn không có phát hiện bí ẩn liên hệ. Lý Lâm Phủ tại sao muốn tìm Lý Huyền Đồ? Tìm tới Lý Huyền Đồ đối với hắn vị trí hiện tại thì có ích lợi gì? Này mấy vấn đề Vương Xung vẫn trăm bề bất đắc kỳ giải, cũng không tìm được trong đó bất kỳ ăn khớp tính liên quan. Thế nhưng thời khắc này, Vương Xung đột nhiên hiểu cái gì, chân chính muốn tìm nhất đến Lý Huyền Đồ, cũng không phải Lý Lâm Phủ, mà là Thái Thủy. Dựa theo đã có ghi chép, Lý Huyền Đồ ở tiền triều thời điểm là có bị chính thức sắc phong là thái tử. Hơn nữa còn kém một chút leo lên ngôi vị hoàng đế. Sở dĩ hắn vô cùng có khả năng biết làm sao đi khống chế tam hoàng trận pháp. Trọng yếu hơn chính là Lý Huyền Đồ cùng thánh hoàng chính là tử địch. Vương Xung vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nổi lên từng đạo gợn sóng. Thần Long chính biến, thánh hoàng từ Lý Huyền Đồ trong tay cướp đi đại đường Giang Sơn. Từ điểm này tới nói, Lý Huyền Đồ nếu như còn sống, tuyệt đối là người mặc áo đen cao nhất lợi dụng đối tượng. Lý Lâm Phủ cùng Lý Huyền Đồ trong đó không có bất kỳ liên quan. Lý Huyền Đồ cũng tuyệt đối không thể đối với Lý Lâm Phủ tình cảnh bây giờ có bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng nếu như muốn tìm Lý Huyền Đồ chính là người mặc áo đen, mà Lý Lâm Phủ cùng người mặc áo đen cấu kết với nhau cơ chứ. Hí, nghĩ tới đây, Vương Dung hít sâu một hơi, biểu hiện cũng càng phát nghiêm nghị. Hắn chưa bao giờ nghĩ quá, Lý Lâm Phủ cùng người mặc áo đen trong đó sẽ có quan hệ gì. Thế nhưng nếu quả thật như nghĩ như mình vậy, như vậy trước Lý Lâm Phủ các loại chỗ quái dị cùng chưa nhiều người nghi hoặc chỗ không hiểu, tự toàn bộ đều có giải thích hợp lý. Không chỉ như vậy, Vương Sung còn nghĩ tới một ít những thứ đồ khác. Đông Bắc U Châu An Yết Lạc Sơn sau lưng vẫn luôn có người mặc áo đen tổ chức bóng người, mà Vạn Quốc Thịnh Yến, Lý Lâm Phủ cùng An Yết Lạc Sơn rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng giữa song phương nhưng hiện ra được phi thường quen thuộc. Tất cả những thứ này lẽ nào vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn nắm giữ hắn cái này cùng chung kẻ địch? Lẽ nào tất cả thật giống là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy? Lý Lâm Phủ cùng An Yết Lạc Sơn sau lưng người mặc áo đen tổ chức có không có có liên hệ gì? Vẻn vẹn chỉ là một chỗ khả nghi còn nói minh không là cái gì. Dù sao cũng có thể là ảo giác của hắn. Thế nhưng hai chuyện liên hệ với nhau, vậy thì cũng không phải ngẫu nhiên đơn giản như vậy. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới, Vương Dung tự lẩm bẩm. Đường đường đại đường minh tướng, văn võ bá quan đứng đầu, tổng lý triều đình hơn 10 năm, sâu bị thánh hoàng coi trọng, dĩ nhiên cùng thánh hoàng kiêng kỵ nhất, mà coi là tử địch người mặc áo đen cấu kết ở cùng nhau. Này chỉ sợ là đại đường lập quốc tới nay buồn cười nhất sự tình. Làm sao vậy? Hứa Khinh Cầm mở to đôi mắt đẹp, có chút bất an, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ tới sẽ khiến cho Vương Sung phản ứng lớn như vậy. Ta có chút sự, đi trước, khoảng thời gian này ngươi lưu ở trong phủ, tuyệt đối không nên ly khai kinh sư. Nói xong câu đó, Vương Sung rất nhanh đứng dậy. Gặp Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, Hứa Khinh Cầm gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Nói xong, Vương Sung tựu vội vã rời đi. Phế thái tử Lý Huyền Đồ, Vương Sung vẫn cho là hắn ở 30 năm trước tựu đã chết. Nhưng là từ hiện tại các loại dấu hiệu đến nhìn, vị này phế thái tử rất có thể còn sống. Cứ việc để người khó có thể tin tưởng, nhưng này e sợ mới là nhất câu trả lời chân thật. Hơn 30 năm trước chuyện xưa, chỉ sợ rất nhiều thứ cũng không có từ tra được. Nhưng Vương Sung lại biết. Toàn bộ đại đường nếu như nói có một người rõ ràng nhất Lý Huyền Đồ tam tích, đó nhất định là Cao Công Công. Từ nơi sâu xa, Vương Sung trong đầu linh quang lóe lên. Thánh Hoàng ngã xuống sau, Cao Công Công tựu phai nhạt ra khỏi đại đường triều đình. Cũng không người nào biết hắn đi nơi nào. Bất quá đối với bây giờ Vương Sung tới nói, chỉ cần có lòng nghĩ tìm một người, đều là sẽ có manh mối khả tuần. Cao Công Công biến mất thời điểm, rất nhiều người đều cho là hắn đã rời đi kinh sư, tìm một chỗ tĩnh lặng địa phương đi dưỡng lão. Bất quá Vương Sung lại biết, Cao Công Công căn bản không có rời khỏi kinh sư, mà là ở Hoàng Lăng phụ cận kết liễu một tòa khung lư, yên lặng mà bảo vệ Thánh Hoàng Lăng Tẩm, Sinh Hầu Chi, Tử Thủ Chi. Tựu ở Cao Công Công địa phương ẩn cư, Vương Sung gặp được vị này danh mãn thiên hạ đệ nhất hiền hoạn. Bất quá thời gian ngắn ngủi không thấy, trước mắt Cao Công Công xem ra giống như là già rồi mười mấy tuổi không chỉ. Trước kia Cao Công Công sắc mặt hồng hào, mặt tươi cười, dường như ở đời Phật Di Lặc giống như vậy. Thế nhưng bây giờ Cao Công Công hình tiêu mảnh rẻ, tóc trắng phơ. Trên mặt đã là nếp nhăn tùng sinh, xem ra giống như là một ông già bình thường. Từ trong cung ly khai phía sau, Cao Công Công cũng cởi ra trên người cẩm y, đổi lại một thân áo vải. Nếu như không phải người biết chuyện, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới. Trước mắt vị này xem ra phổ thông lão nhân, sẽ là đã từng danh mãn thiên hạ đại nội tổng quản thái giám Cao Lực Sĩ. Thần sắc của hắn kiên định, cũng không có Vương Xung trong tưởng tượng bàng hoàng, mê man. Trải qua khoảng thời gian này lắng đọng, hắn tựa hồ từ lâu suy nghĩ rõ ràng, sống sót ý nghĩa tồn tại chính là bảo vệ Thánh Hoàng Lăng Tẩm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.